Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 516 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 516 của bộ truyện này. Chương 2646. Dương thiếu gia, nơi này lạ. Đợi cho Ưng Phi đi xa, Ban lão mới dè dặt cẩn thận mở miệng hỏi. Là Phượng La Cung, hành cung của Loan Phượng. Dương Khai đáp. Loan Phượng sao? Trong mắt của Ban lão lập tức lồi ra, lão phát hiện chuyện hôm nay mình gặp được đều khiếp sợ hơn so với trải nghiệm cả đời của lão. Lúc nãy có thể ngồi trên lưng của một yêu vương đủ làm cho người ta sợ hãi rồi, hiện giờ còn tới hành cung của một vị thánh linh. Nếu không có Dương Khai dẫn lão theo, sợ rằng tám đời của lão cũng không đến được nơi này. Nhưng Dương Khai không những khiến cho Ưng Phi yêu vương cam tâm tình nguyện làm vật cưỡi, thậm chí tới hành cung của thánh linh cũng vô cùng quen thuộc. Bàn lão có chút không hiểu Dương Khai rốt cuộc có thân phận cùng lai lịch gì. Đang nói chuyện, đại môn của cung điện đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một cung trang nữ nhân dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Nàng đi thẳng đến trước mặt của Dương Khai, dịu dàng thi lễ. Nô tỳ xin chào Dương công tử. Dương Khai nhìn nàng cười nói, Thiền Lung đã lâu không gặp. Nữ nhân này chính là tỳ nữ được Loan Phượng an bài để hầu hạ hắn khi hắn làm khách nhân ở Phượng Lan Cung lần trước. Tuy Dương Khai cũng không có giao tế gì nhiều cùng với người ta, nhưng dù sao cũng là quen biết, lúc này gặp mặt cũng không xa lạ gì. Cũng không quá lâu. Thiền Lung nở nụ cười gượng ép, ngẩng đầu nói. Không biết lần này Dương công tử tới là có chuyện quan trọng gì sao? Dương Khai nói. Có chút chuyện cần Phượng phu nhân giúp. Phượng phu nhân đi đâu rồi? Thiền Lung đáp. Công tử đến thật không đúng lúc. Mấy ngày trước Phượng phu nhân đã bế quan rồi. Dương Khai nghe thì liếc nhìn nàng, sau đó cười nói. Phượng phu nhân là thánh linh. Một thân tu vi đoạt thiên địa tạo hóa thì cần gì bế quan? Không muốn ta gặp có đúng không? Thiền Lung vội nói. Nào có chuyện này, phu nhân thật sự là bế quan rồi. Dương Khai mặc kệ nàng, trực tiếp đi vào trong Phượng La Cung. Thiền Lung thấy như vậy, vội vàng bước từng bước nhỏ đi theo. Sau khi vào trong Phượng La Cung, Dương Khai xông qua xông lại, miệng la lên liên tục. Phượng phu nhân, Dương Khai tới thăm người đây. Thiền Lung dở khóc dở cười, chỉ có thể theo sau không ngừng nhắc. Công tử à, không nên hô to gọi nhỏ, quấy nhiễu phu nhân tu luyện thì nô tỳ sẽ bị trách tội đó. Phượng phu nhân. Dương Khai vẫn không để ý, tiếp tục hét to. Sau hơn nửa ngày, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Thân ảnh đó duyên dáng cao quý, khí tức sâu xa, không phải là Loan Phượng thì còn là ai? Chỉ có điều, biểu tình lúc này của Loan Phượng khi nhìn về Dương Khai có chút u oán, dường như Dương Khai bội tình bạc nghĩa đối với nàng. Sự trách cứ thể hiện trong hai con mắt tràn đầy tơ máu cùng nước mắt. Phượng phu nhân. Dương Khai thấy nàng xuất hiện thì toét miệng cười, đi lên trước ôm quyền nói. Dương Khai ra mắt Phượng phu nhân. Thiền Lung đi sau hắn cũng bước tới, gương mặt bất đắc dĩ nói với Loan Phượng. Đại nhân à, nô tỳ. Người lùi xuống đi. Loan Phượng phất tay về nàng. Thiền Lung nhận lệnh rồi cung kính lùi xuống. Loan Phượng mặt không vui, liếc nhìn Dương Khai một cái, xoay người đi về trước. Dương Khai cười hi hi đi theo, một bên đi một bên gọi Tiểu Linh Nhi cùng Ban lão. Đi tới bên trong một đại điện, Loan Phượng quay người ngồi trên chủ vị. Nàng cũng không có ý tứ chào hỏi đám người Dương Khai, tự mình nâng ly trà nóng hổi hổi lên, nhấm nháp. Ngồi thôi, ngồi thôi. Dương Khai đưa tay ra hiệu cho Ban lão. Ban lão nào dám ngồi, hiện giờ có thể đứng ở đây là đã đủ kiên cường rồi. Lão vội vàng xua tay. Lão già ta đứng là được rồi. Phụ nhân trước mặt này là Loan Phượng Thánh Linh. Cho dù không có thả ra khí tức ngập trời, nhưng ban lão cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào ngay trước mặt nàng. Ngay cả nở nụ cười cũng không dám, sợ hình tượng của mình không được tốt, chọc cho Thánh Linh đại nhân không vui. Còn Tiểu Linh Nhi thì bị lão nắm chặt trên tay, tránh cho tiểu nha đầu vô lễ cùng với Loan Phượng. Ban lão không chịu ngồi thì Dương Khai cũng không miễn cưỡng, quay đầu cười hi hi nhìn Loan Phượng nói: tâm tình phu nhân hình như có chút không tốt. Loan Phượng liếc hắn rồi tức giận nói: tâm tình vốn rất là tốt, nhưng hiện giờ thì không rồi. Tại sao ngươi lại đến nữa? Dương Khai nói: lâu ngày không gặp nên vô cùng nhớ mong, do đó đến thăm Phượng phu nhân. Loan Phượng khẽ gật đầu: giờ thăm cũng thăm rồi, mời công tử trở về cho. Đừng à! Dương Khai ngượng ngùng cười: ta mới tới mà thôi, tại sao phu nhân đã đuổi ta đi rồi? Đây không phải là đạo đãi khách nha. Nếu như công tử muốn ở vài ngày, vậy bổn cung chỉ có thể hoan nghênh thôi. Vẫn ở nơi người ở lần trước nha, có yêu cầu gì thì tìm Thiên Lung. Loan Phượng nói xong liền đứng dậy, dường như không muốn ở cùng với Dương Khai quá lâu. Khoan khoan khoan, đợi đã đợi đã. Dương Khai thấy nàng muốn đi thì vội vàng ngăn. Loan Phượng hừ một tiếng nói: tiểu tử, lần này ngươi tới tìm bổn cung rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói đi, bổn cung không có tâm tình ở đây khua môi múa mép cùng với ngươi đâu. Dương Khai cười gượng nói: phu nhân mắt sáng như đuốc, lần này tiểu tử đến đích thực là có một chuyện nhỏ cần Phượng phu nhân giúp. Loan Phượng bỗng nhiên nở nụ cười âm dương quái khí. Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó nhân vật như Dương công tử, tới nỗi phải cần bổn cung ra tay giúp. Lần trước náo loạn cổ địa, lúc công tử tỏ vẻ uy phong ngay trước mặt 32 đường yêu vương cùng 8 đại thanh sứ, sao không thấy người ăn nói khép nép như vậy? Dương Khai lúng túng: trước khác này khác, khi đó không phải chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Loan Phượng hừ nói: ngay cả Thánh Linh cũng bị giết mà còn là hiểu nhầm. Dương Khai nghiêm mặt: đó không phải là do ta ra tay, là do Nhược Tích làm. Người muốn trách thì trách nàng đi. Loan Phượng cau mày: bổn cung không muốn tự tìm đường chết, hơn nữa bổn cung cũng không có nợ gì ngươi, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi hết lần này sang lần khác? Lần trước Dương Khai mang nàng đi Hoàng Tuyền Tông, kết quả là giết chết trưởng lão của người ta. Tuy nói Loan Phượng là người ra tay, nhưng nếu không có Dương Khai thì làm sao nàng đi đến tông môn của người ta mà dương oai? Chưa được bao lâu thì Dương Khai lại tìm đến cửa. Loan Phượng hoàn toàn không an tâm với hắn. Lần này không biết tên này muốn làm chuyện gì đây? Phụ nhân lạnh nhạt như vậy làm gì? Chuyện này đối với người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Khai cười hăng hắc nói. Loan Phượng thở dài thường thường: được rồi, nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì. Nếu Dương Khai đã tìm đến đây, nàng cũng khó mà cự tuyệt. Dù sao không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Quan hệ của Dương Khai cùng Trương Nhược Tích mật thiết như thế, đối với Trương Nhược Tích, người đời sau của Thiên Hình, Loan Phượng vẫn rất là kiên kỵ. Dương Khai nghiêm mặt nói: muốn mời Phượng phu nhân ra tay đối phó hai vị đế tôn cảnh tầng 3. Là ai? Loan Phượng cau mày. Tông chủ cùng phó tông chủ của Vấn Tình Tông, Bắc Vực. Vấn Tình Tông, Bắc Vực. Loan Phượng nhăn chân mày. Đây là đại tông môn, cùng với bổn cung không oán không thù. Bổn cung tại sao phải ra tay đối phó với bọn họ chứ? Ta mặc kệ nha. Dù sao Phượng phu nhân cũng phải giúp chuyện này. Dương Khai ngoan cố nói. Ngươi! Loan Phượng giận qua hóa cười. Ngươi đừng có giở trò vô lại trước mặt ta. Bọn họ đắc tội ngươi, chứ không phải là bổn cung đắc tội ngươi. Dương Khai cười hi hi. Phượng phu nhân, hãy giúp đỡ đi. Hai đế tôn cảnh tầng 3 thôi mà, tiện tay là bóp chết rồi. Loan Phượng nói. Nói thì nhẹ nhàng, tuy Bắc Vực không có tông môn do đại đế sáng lập, nhưng có Diệu Đan đại đế ở nơi đó. Nếu bổn cung vô duyên vô cớ ra tay với tông môn nhân tộc, thì tới lúc đó làm sao mà thoát thân? Dương Khai nói. Diệu Đan đại đế tuy rằng ở Bắc Vực, nhưng một lòng say mê luyện đan. người sao lại đi quản những chuyện ân oán xích mích này? Loan Phượng lắc đầu. Chuyện khác có lẽ hắn không quản, nhưng nếu là bổn cung ra tay thì không nhất định rồi. Chuyện này ta không giúp được đâu. Ai, nếu Phượng phu nhân đã nói như vậy, vậy thì ta không có miệng cưỡng nữa. Dương Khai thở dài, gương mặt lộ ra bất đắc dĩ. Loan Phượng lập tức ngạc nhiên nhìn nét mặt cổ quái của Dương Khai, dường như không nghĩ hắn lại dễ nói chuyện như thế. Nhưng rất nhanh nàng cau chặt mày, bởi vì nàng cảm giác Dương Khai khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, hẳn là còn có chủ ý quái quỷ gì. Quả nhiên, sau khi Dương Khai đứng dậy, hắn vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm. Đợi Nhược Tích đi ra, nói cho nàng biết, tông môn của mình bị diệt, thì trước sau gì nàng cũng đi báo thù, cũng không vội trong lúc nhất thời. Khoan, người đợi đã. Loan Phượng vội vàng kêu. Dương Khai thuận theo xoay người. Phượng phu nhân, còn có chuyện gì cần phân phó? Loan Phượng cắn răng nói. Người vừa mới nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta nghe. Dương Khai thở dài. Nếu Phượng phu nhân đã nghe được rồi thì còn hỏi mà làm gì? Loan Phượng trầm giọng nói. Người nói tông môn của vị đại nhân đó bị diệt là sao? Còn có ý gì? Vấn Tình Tông muốn tiêu diệt Băng Tâm Cốc. Nhược Tích vốn xuất thân từ Băng Tâm Cốc, tiểu tử một tay vỗ không ra tiếng, muốn tìm Phượng phu nhân giúp đỡ, nhưng tiếc là Phượng phu nhân có chỗ băn khoăn nên tiểu tử cũng không có miễn cưỡng. Loan Phượng kinh ngạc. Vị đại nhân đó xuất thân từ Băng Tâm Cốc sao? Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông đều là tông môn đứng đầu tại Bắc Vực. Hiện giờ nghe ý tứ của Dương Khai thì hình như hai phe đang giao chiến với nhau. Hơn nữa tình huống của Băng Tâm Cốc không được ổn cho lắm. Đúng như vậy, ta chưa nói qua chuyện này sao? Dương Khai hỏi ngược lại. Loan Phượng nghiêm mặt nói. Nàng thật sự xuất thân từ Băng Tâm Cốc sao? Người không có lừa ta chứ? Dương Khai nghiêm trang đáp. Sao có thể giả vờ? Nữ nhân điên điên khùng khùng lúc trước chính là sư thúc của Nhược Tích tên là Cơ Giao. Nàng đã từng ra tay qua. Người có lẽ cũng chú ý đến công pháp mà nàng ta tu luyện rồi có đúng không? Đó là công pháp băng hệ chính thống. Loan Phượng cẩn thận nhớ, phát hiện đúng như những gì mà Dương Khai nói. Tuy rằng lúc đó Cơ Giao cũng không có động thủ gì nhiều, nhưng nàng thân là thánh linh một phương, đương nhiên có thể cảm nhận được đế nguyên băng hệ trong cơ thể của Cơ Giao. Trương Nhược Tích thì trái lại không hề có dấu vết tu luyện công pháp băng hệ. Nhưng Trương Nhược Tích đi cùng Cơ Giao tới, thoạt nhìn quan hệ rất thân mật. Nàng cũng không biết có nên tin lời của Dương Khai hay không. Ngay lúc nàng đang suy ngẫm thì Dương Khai ôm quyền nói. Phượng phu nhân, ta xin cáo từ trước. Khi nào Nhược Tích từ trong huyết môn đi ra, phiền Phượng phu nhân nói với nàng một tiếng là sư môn đã bị diệt, kêu nàng quay về Bắc Vực để báo thù rửa hận nha. Loan Phượng nghe liền tức đến lệch lỗ mũi. Nếu Trương Nhược Tích thật sự xuất thân từ Băng Tâm Cốc, vậy thì nàng bất kể ra sao cũng không được nói với nàng ta. Lỡ như đến lúc đó Nhược Tích hỏi chuyện tông môn làm sao bị diệt thì kêu nàng làm sao mà trả lời? Chẳng lẽ nói là nàng biết rõ chuyện này nhưng mà khoanh tay đứng nhìn sao? Người đứng lại! Loan Phượng thấy Dương Khai thật sự muốn đi thì vội vàng quát một tiếng. Chương 2647. Dương Khai cười hi hi quay người nhìn Loan Phượng. Phu nhân, còn có gì cần dặn dò? Loan Phượng suýt nữa thì nghiến nát răng, căm phẫn nói. Thật không biết bổn cung thiếu ngươi cái gì đây? Dương Khai rung đùi nói. Phu nhân, nói vậy là sai rồi. Giúp người là căn bản của niềm vui. Nhưng lần này phu nhân chịu ra tay chứ? Nàng đã buông ra, vậy đương nhiên sẽ không từ chối. Dù sao nàng không rõ Trương Nhược Tích có phải xuất thân Băng Tâm Cốc hay không. Nhưng chuyện như vậy thà tin là có chứ không thể bỏ qua. Nếu Dương Khai bê ra Trương Nhược Tích, vậy Loan Phượng làm sao cũng phải giúp chuyện này. Nàng giúp không phải là Dương Khai, mà là hậu nhân của Thiên Hình mà nàng kiên kỵ. Chỉ là hai tên đế tôn cảnh tầng 3, bổn cung tùy tiện phái mấy yêu vương đi là được rồi. Còn cần phải tự mình ra tay sao? Loan Phượng không vui nói. Dương Khai nhướng mày. Phu nhân anh minh, vậy mời phu nhân tùy tiện phái 7-8 yêu vương theo ta quay trở về Bắc Vực diệt trừ gian tặc. Từ đầu hắn đã không trông cậy Loan Phượng có thể ra tay. Tính toán ban đầu của hắn là để Loan Phượng phái mấy yêu vương đi. hiện nay Loan Phượng đã nói như vậy vừa hợp ý hắn. Bảy tám yêu vương! Loan Phượng trợn trắng mắt. Ngươi nằm mơ ngàn năm đi! Trong tay nàng cũng chỉ có bấy nhiêu yêu vương. Dương Khai vừa mở miệng đã đòi bảy tám người. Hiểu chuyện thì biết hắn muốn giải tỏa nguy nan của băng tâm cốc. Không hiểu chuyện thì còn tưởng hắn muốn chinh chiến thiên hạ. Vậy thì 4-5 người đi. Dương Khai cười hi hi. Loan Phượng không đáp mà trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói. Nếu chuyện này liên quan đến vị đại nhân kia, vậy là chuyện của toàn cổ địa rồi. Một mình bổn cung không gánh nổi trách nhiệm này. Thế này đi, ngươi ở lại Phượng La Cung vài ngày. Trong vòng 3 ngày, bổn cung cho ngươi câu trả lời hài lòng. Dương Khai nghe, suy nghĩ một hồi, nghĩ tới một điều, rồi mỉm cười gật đầu. Cảm tạ phu nhân. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Còn một chuyện cần phu nhân giúp. Là chuyện gì? Loan Phượng lập tức cảnh giác, càng nhìn Dương Khai càng thấy ghét. Dù sao tiểu tử này mở miệng ra là nhất định không phải chuyện tốt lành. Dương Khai nói. Ta muốn xây dựng một tòa trận pháp không gian ở Phượng La Cung, không biết có chỗ nào thích hợp hay không. Pháp trận không gian? Loan Phượng nhíu mày. Ngươi còn biết bố trận hay sao? À, ta có biết một chút. Ngươi muốn xây dựng pháp trận không gian là đi đến chỗ nào? Loan Phượng không yên lòng hỏi. Trở về băng tâm cốc. Dương Khai nói như đương nhiên. Ta đi đường đã tốn một tháng, cũng không thể đi về theo đường cũ. Nếu làm vậy, sợ rằng không có đủ thời gian. Bởi vậy ta muốn xây dựng một tòa pháp trận không gian nối thẳng đến băng tâm cốc. Pháp trận không gian nhảy vực? Người thật sự làm được sao? Loan Phượng lần này chấn động rồi, nên biết nơi này là đông vực, còn băng tâm cốc ở bắc vực. Nếu Dương Khai không phải nói lung tung, vậy là thật sự có bản lĩnh bố trí ra pháp trận không gian nhảy vực. Đây là chuyện cực kỳ khó. Hiện nay khắp tinh giới còn sót lại pháp trận không gian nhảy vực đều là vô cùng cổ xưa. Hiện tại không ai bố trí ra được. Phượng phu nhân cứ việc chờ mà xem. Dương Khai mỉm cười. Loan Phượng gật đầu. Được rồi, bổn cung chấp thuận chuyện này. Người đi tìm Thiên Lung, nàng ta sẽ an bài. Cảm tạ phu nhân. Thương lượng ổn thỏa xong, Loan Phượng gọi Thiên Lung tới, dặn nàng dẫn Dương Khai đi lầu cát lần trước. Trở lại lầu cát, Dương Khai cho ban lão cùng Tiểu Linh Nhi nghỉ ngơi. Bản thân mình thì nói yêu cầu của mình cho Thiên Lung. Thiên Lung nghe nói đây là ý của Loan Phượng, tự nhiên sẽ không ngăn, dẫn Dương Khai đi một chỗ rộng rãi ẩn nấp. Trong thời gian tiếp theo, Dương Khai bắt tay bố trí pháp trận không gian, cũng không tốn công sức. Trước sau không quá một ngày, một tòa pháp trận không gian mới nguyên đã hình thành. Xác nhận pháp trận không gian này không có vấn đề, Dương Khai liền về lầu cát nghỉ ngơi. Hắn vừa đi, một bóng hình lung linh xuất hiện bên cạnh pháp trận không gian, thần sắc kinh ngạc xem xét. Thiên Lung à, thật là hắn bố trí ra trong vòng một ngày sao? Loan Phượng không thể nào tin nổi. Thiên Lung đứng một bên cũng kinh hãi gật đầu. Dạ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Dù nói khi Dương công tử bố trí, nô tỳ đứng ở xa, nhưng từ khi bố trí đến hình thành pháp trận này, nô tỳ nhìn rất là rõ ràng. Thật sự lợi hại như vậy sao? Loan Phượng tràn đầy không tin. Pháp trận không gian không phải dễ dàng bố trí, càng không nói pháp trận không gian nhảy vực. Loan Phượng vốn tưởng Dương Khai muốn bố trí thứ này cũng phải là 10 ngày nửa tháng, thậm chí là lâu hơn, nào ngờ mới một ngày đã xong, quả thật là vô cùng thần kỳ. Băng tâm cốc. Loan Phượng lầm bầm. Thiên Lung à, ta đi băng tâm cốc một chuyến, người canh chừng ở nơi đây. Nàng muốn đi băng tâm cốc, đầu tiên là thử nghiệm xem pháp trận không gian này có dùng được không, hay chỉ có bề ngoài. Thứ hai là muốn dò hỏi Trương Nhược Tích có phải thật sự xuất thân từ băng tâm cốc hay không. Nàng luôn cảm thấy Dương Khai đang lừa gạt mình. Tiểu tử này cả một bụng ý xấu, trước giờ đều không tốt lành gì. Thiên Lung kinh hãi. Phu nhân à, không thể nào. Pháp trận này dùng được hay không còn chưa nói. Lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Trong quá trình truyền tống, nếu xảy ra bất ngờ, vậy không phải là chuyện đùa. Làm không xong sẽ vĩnh viễn bị trục xuất vào khe nứt hư không, không tìm được đường ra. Cho dù thực lực Loan Phượng hùng mạnh, bị đày vào trong khe nứt hư không cũng cam đoan không hay ho. Loan Phượng khoát tay. Bổn cung tự có tính toán. Nói rồi nàng vung tay khảm các nguyên tinh thượng phẩm vào những khe lõm, người chợt lóe đứng lên đó. Thiền Lung lo lắng sợ hãi chờ đợi. Loan Phượng cũng có chút căng thẳng, dù sao đây là do Dương Khai tốn chưa đến một ngày liền bố trí ra, ai biết có phải là đồ thứ phẩm hay không. Nhưng làm cho hai người bất ngờ, Loan Phượng chờ hồi lâu, pháp trận không gian này không có chút phản ứng. Cái gì chứ? Hóa ra là khoác lác. Loan Phượng cười xì, xác định pháp trận này hoàn toàn vô dụng, lại thản nhiên bước xuống vui vẻ trở về cung. Nàng thật muốn nhìn thấy, khi Dương Khai cần dùng pháp trận này, lại phát hiện ra pháp trận bị hỏng sẽ có biểu tình ra sao. Mấy ngày này, ban lão run rẩy thấp thỏm như đi trên băng mỏng. Đời này nói thế nào cũng là hành cung của Thánh Linh. Đời này có may mắn ở một lần cũng là nhờ phúc của Dương Thiếu. Lão làm sao dám đi quá mức. Ngược lại Tiểu Linh Nhi ngây thơ không biết thiên tính hoạt bát. Đi vào nơi hoa lệ như thế không khỏi vô cùng hiếu kỳ, sờ chỗ này xem chỗ kia. Linh quả đặt trên bàn cũng bị nàng ăn gần hết. Nên biết những linh quả này đều là đặc sản của cổ địa, tràn đầy linh khí thiên địa. Đặt bên ngoài là vật hiếm có khó tìm, ai ăn nó đều có ích cho tu luyện. Tiểu Linh Nhi ở đây 3 ngày, ăn mấy chục trái linh quả, thân mình xanh xao vàng vọt, giờ trở nên chắc chắn. Ngay cả tóc cháy vàng cũng biến thành đen bóng, cả người tràn ngập linh khí. Buổi sáng vào 3 ngày sau, bên ngoài Phượng La Cung truyền đến tiếng chim ưng. Sau đó trên bầu trời có hào quang màu xanh rơi xuống. Đứng bên ngoài cung điện, còn chưa vào cửa cung, lại có một bóng người từ hướng khác đáp xuống gần hắn. Hai người nhìn nhau, người trước mỉm cười nhướng mày. Tạ vô ý. Người sau nhàn nhạt nói. Ưng Phi. Ưng Phi tò mò nhìn Tạ Vô Ý. Tạ huynh, sao lại đến Phượng La Cung? Nơi này không phải là địa bàn của Phạm Ngô đại nhân. Tạ Vô Ý biểu môi. Ngươi còn không phải đã tới sao? Nơi này cũng đâu phải địa bàn của Thường Cẩu đại nhân. Nói tới đây, hai người chợt hiểu, đồng thanh hô. Ngươi đến đây là vì chuyện đó sao? Không cần nói, mọi người đều hiểu. Tạ Vô Ý ngạc nhiên. Ngươi thật là tốt số, chuyện tốt như vậy cũng rơi xuống đầu ngươi, những người khác còn không tức chết. Ưng Phi cười nói. Mấy ngày trước, Dương công tử đi ngang qua lãnh địa của bổn vương. Bổn vương hộ tống một đoạn đường, Thường Cẩu đại nhân biết chuyện này, liền sai bổn vương để hỗ trợ Dương công tử. Vậy còn Tạ huynh, làm sao cướp được chuyện tốt này? Hắn biết, trong những yêu vương dư trướng của Phạm Ngô, Tạ Vô Ý tuyệt đối không phải là người thực lực mạnh nhất, cũng phải được Phạm Ngô coi trọng nhất. Bởi vì tính tình của hắn vừa thối vừa cứng, không được người ta ưa. Nhưng mà hôm nay, Tạ Vô Ý lại nhảy ra hàng đầu, giành lấy phần chuyện tốt này. Quả thật làm cho người ta ngạc nhiên. Hắn có thể không đánh mà thắng cướp được phần chuyện tốt này, chủ yếu là vì vô tình gặp được Dương Khai ở mấy ngày trước. Nhưng mà Tạ Vô Ý thì dựa vào điều gì? Tạ Vô Ý nghe thì nói, liên quan gì tới ngươi? Ưng Phi bị nghẹn họng, không nhịn được trợn trắng mắt. Hai người đang nói chuyện, một tiếng sét nổ vang, một đạo tia chớp từ xa bắn tới, vọt đến ngay trước mặt của Tạ Vô Ý cùng Ưng Phi. Tan đi, hiện ra bóng dáng to lớn. Tề Lôi. Tạ Vô Ý nhướng mày. Ưng Phi càng không khỏi buồn cười. Tề Lôi huynh, ngươi sao lại tới đây? Thân hình to lớn trước mặt chính là Tề Lôi yêu vương, một trong 32 lộ yêu vương. Vốn là yêu vương dư trướng của Thạch Hỏa, nhưng sau khi Thạch Hỏa bị tiêu diệt, liền tới nương tựa Loan Phượng, hiện tại xem như kiện tướng đắc lực của Loan Phượng. Đừng nhìn Tề Lôi to xác thô lỗ, nhưng thực lực của hắn có thể xếp 3 hàng đầu trong 32 lộ yêu vương. Nhưng chính là một vị yêu vương mạnh mẽ như thế, lúc này cả người đầy băng vải, mặt mũi sưng vù, giống như vừa trải qua đại chiến với người ta, hơn nữa còn là chiến đấu gian khổ. Yêu tộc vốn là thân thể rắn chắc, thương thế bình thường có thể không cần quan tâm, sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà Tê Lôi bị thương vẫn còn nguyên đó, nhìn mà giật mình. Có thể thấy hắn bị thương rất nặng. Tề Lôi nghe thì tức giận. Đánh một trận với những tên khốn kia, lão ngưu ta không có dễ chịu, bọn chúng cũng không khá hơn bao nhiêu. Tên của Tê Lôi dù không có chữ Ngưu, nhưng bản thể của hắn là Tê Ngưu, có huyết mạch dị chủng viễn cổ, cho nên trước giờ đều tự xưng là Lão Ngưu. Tạ Vô Ý cùng Ưng Phi nhìn nhau cũng không khỏi thầm may mắn. Hai người nhìn bộ dáng của Tê Lôi liền hiểu được, nếu không phải mình may mắn có dính dáng với Dương Khai, sợ rằng sẽ phải đánh một trận với cả đám khác mới giật được chuyện tốt này. Chương 2648. Với thực lực của các thánh sứ và yêu vương kia, rốt cuộc còn đứng lên được tuyệt đối không phải là mình. Trong nhất thời, mặc kệ là Tạ Vô Ý hay Ưng Phi đều không khỏi may mắn, nhất là Ưng Phi. Cảm thấy mấy ngày trước mình cố ý tiễn Dương Khai một đoạn đường là quá đúng đắn. Lúc này Tê Lôi cũng phát hiện ra khác thường, mở to mắt nhìn hai người. Các người không có bị thương. Ưng Phi cười nói. Sao chúng ta phải bị thương? Tê Lôi lắc đầu. Đừng có nói với ta. Đám kia sẽ tự dưng khi không mà nhường phần tốt này cho các người. Lão Ngưu có thể giành được cơ hội này phải tốn rất là nhiều công sức. Ưng Phi đắc ý. Thương cẩu đại nhân hạ lệnh, đám khốn kia dám có ý kiến gì? Còn Tạ huynh, vậy ta không biết. Tạ Vô Ý hừ một tiếng, làm như cao thâm khó dò, cũng không có giải thích. Tê Lôi căm phẫn. Không có lý trời mà, quả đúng là không có lý trời. Nên biết mấy ngày trước truyền ra tin tức, toàn bộ cổ địa, 32 lộ yêu vương, 8 đại thanh sứ đều sôi trào. Mỗi người đều xắn tay áo xoa xoa, ai mà không đỏ mắt. Tề Lôi đại chiến một trận với họ, rốt cuộc dùng võ lực chiến thắng. Còn Ưng Phi lại là đích thân thương cẩu đại nhân chỉ định, bớt được bao nhiêu là chuyện. So sánh với nhau, trong lòng Tề Lôi có thể cân bằng được mới là lạ. Nhưng mà ngẫm lại, mặc kệ quá trình ra sao, dù sao mình giành được chuyện tốt này, kết quả như vậy là được rồi. Ba người đang trò chuyện, cửa cung điện mở ra, một nữ nhân cung trang bước ra. Ba vị yêu vương nhìn lên đều vội chắp tay. Thiên Lung cô nương. Tuy rằng tu vi của Thiên Lung không có bằng bọn họ, nhưng là tâm phúc của Loan Phượng, ba người tự nhiên không dám vô lễ. Bằng không, Thiên Lung tùy tiện thì thầm bên tai của Loan Phượng cũng đủ khiến cho bọn họ sống không dễ chịu gì. Phu nhân cho các ngươi vào. Thiên Lung nói rồi đi trước dẫn đường. Ba người vội vàng theo sau. Vào bên trong đại điện, nhìn thấy Loan Phượng đã ngồi chờ bên trên. Dương Khai ngồi phía dưới, đằng sau còn có một lão đầu và một tiểu nha đầu. Ba người không dám nhìn lung tung, đều chắp tay hô. Thuộc hạ bái kiến Loan Phượng đại nhân. Được rồi. Loan Phượng nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng ung dung, hé môi nói. Chuyện tình lần này các người đều biết. Lần này gọi các người tới chính là sẽ đi theo Dương công tử đi Bắc Vực một chuyến, giải trừ nguy cơ băng tâm cốc. Bổn cung hy vọng các ngươi có thể nghe theo lệnh của Dương công tử. Nếu dám bằng mặt không bằng lòng, nhất định nghiêm trị không tha. Ba người vội vàng hô to. Chúng thuộc hạ nhất định không có phụ ủy thác. Nào dám bằng mặt không bằng lòng, có thể giành được chuyện tốt này đã là tổ tiên hiển linh phù hộ. Dù không có Loan Phượng căn dặn, bọn họ cũng nhất định dốc sức phục vụ. Dù sao có thể quan hệ tốt với Dương Khai, vậy chính là một phần cơ duyên. Loan Phượng gật đầu hài lòng. Dương công tử cũng không phải là người ngoài, chào hỏi đi. Ba người thế mới quay sang chắp tay. Bái kiến Dương công tử. Dương Khai mỉm cười nhìn ba vị yêu vương, trong lòng rất rõ ràng. Ba vị yêu vương này, trong đó hai người biết lai lịch của hắn. Tạ Vô Ý là thủ hạ của Phạm Ngô, Ưng Phi là thủ hạ của Thường Cẩu. Vậy còn một người là thủ hạ của Loan Phượng. Lần này hắn đến đây nhờ Loan Phượng hỗ trợ, nhưng không ngờ Loan Phượng lại điều một yêu vương từ hai vị thánh tôn khác, rõ ràng là muốn chia sẻ nguy hiểm. Dương Khai cũng không có vạch trần, hắn lên tiếng. Ba vị không cần khách khí, chuyện sau này còn dựa vào ba vị. Ba vị yêu vương cũng nằm trong dự liệu của Dương Khai, bởi vậy không thất vọng. Loan Phượng thật sự điều động 7-8 yêu vương đi theo hắn, vậy mới là nằm mơ. Mấy người Tạ Vô Ý tự nhiên liên tục nói không dám, thái độ vô cùng cung kính. Dương Khai đứng lên. Phượng phu nhân, đã đủ người rồi, vậy Dương Khai xin cáo từ. Loan Phượng ước gì hắn mau mau biến đi,

Vấn Tình Tông vẫn có thể phát huy một nửa uy năng. Nếu không phải những ngày qua, Nam Môn Đại Quân chủ động giúp Băng Tâm Cốc củng cố đại trận Hồ Tông, làm sao có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay? Chủ trì phá trận chính là hắn, mà củng cố trận pháp cũng là hắn. Cũng không phải nói hắn phản phúc vô thường, chỉ là trước đó Nam Môn Đại Quân lấy tiền làm giúp người, hiện nay là mang ơn báo đáp. Nhưng giờ đã là cực hạn rồi, Nam Môn Đại Quân trình độ trận pháp cực sâu, nhìn qua đã hiểu thấu. Đại trận Hồ Tông của Băng Tâm Cốc chỉ cần không đến một canh giờ nữa sẽ bị phá hoàn toàn. Đừng có nói nhảm, nếu ngươi còn không dám. Đừng có nói nhảm, nếu ngươi còn dám nói là không có cách, ta giết ngươi ngay. Cờ Dao nổi giận quát. Nam Môn Đại Quân nhàn nhạt liếc nàng nói. Nếu ta là các ngươi, vậy thừa dịp đại trận chưa phá, mau chóng di dời đệ tử, bằng không mọi chuyện sẽ trễ mất. Là ngươi muốn chết? Cờ Dao giận dữ, trường kiếm trên tay muốn đâm ra. Dao Nhi, không được vô lễ. Ngay lúc này Băng Vân từ đâu nhảy ra quát. Mấy ngày nay Băng Vân cũng nhiều lần rời Băng Tâm Cốc ra ngoài quấy rầy đối phương, không cầu có thể giết bao nhiêu người, chỉ mong quấy nhiễu tốc độ phá trận của đối phương. Đáng tiếc mỗi lần ra ngoài đều bị Phong Huyền cuốn lấy. Mấy lần gần đây nếu không phải nàng nhanh nhạy, sợ rằng đã không thể nào thoát thân. Thật sự đánh lên thì nàng cùng Phong Huyền không kém bao nhiêu, có thể còn thắng một chút, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh. Băng Vân cốc chủ. Nam Môn Đại Quân vẫn khá là tôn trọng Băng Vân, thấy nàng đến liền chắp tay làm lễ. Nam Môn Đại Sư, đừng đa lễ. Băng Vân nét mặt ưu sầu. Chỉ là Đại Sư thật không còn cách nào sao? Nam Môn Đại Quân lắc đầu. Phá trận là tất nhiên, ngắn thì nửa giờ, lâu thì một canh giờ. Băng Vân cốc chủ tốt nhất nên tính sớm. Băng Vân im lặng hồi lâu, nếu biết Nam Môn Đại Quân đã nói thế, vậy nhất định không thể trông cậy có thể giữ được Băng Tâm Cốc. Đáng tiếc, Dương Khai vẫn chưa về. Nếu hắn trở về, có lẽ sẽ mang đến hy vọng cho Băng Tâm Cốc. Chỉ là khi đi, Dương Khai đã nói phải 1-2 tháng mới trở về. Xem ra hắn về không kịp rồi. Chương 2649. Vân Nhi, Tứ Nhi, Giao Nhi. Băng Vân khẽ gọi, giọng có phần mỏi mệt. Dạ, có đệ tử. An Nhược Vân, Tuân Vân Tú và Cơ Dao đồng loạt bước lên. Ba người các nàng chính là ba đệ tử đầu tiên mà Băng Vân thu nhận, cũng là ba vị đế tôn cảnh tầng 2 của Băng Tâm Cốc hiện nay. Cho các đệ tử theo pháp trận không gian rút lui, ta ở lại cầm chân bọn hắn. Ba đệ tử, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rốt cuộc vẫn là An Nhược Vân đáp. Sư Tôn à, cũng không phải các đệ tử không nghe theo lệnh, chỉ là sợ rằng không ai muốn chạy đi. Băng Tâm Cốc còn lại hơn 7.000 đệ tử, có quá nửa xuất thân là cô nhi, từ nhỏ đã được mang về Băng Tâm Cốc, hết lòng chăm sóc bồi dưỡng. Đối với các nàng, Băng Tâm Cốc chính là nhà, chính là gốc rễ. Hiện nay nhà mình gặp nạn, ai lại chịu bỏ đi? Có thể nói nhìn khắp Bắc Vực, cả tinh giới, trên cơ bản rất ít tông môn nào có được lực lượng ngưng tụ được như Băng Tâm Cốc. Mấy ngày trước, An Nhược Vân đã có an bài, chuẩn bị đưa một số đệ tử rời Băng Tâm Cốc. Nhưng nói một hồi, lại không một đệ tử nào tham sống sợ chết, đều bày tỏ sống chết cùng tông môn. Không muốn đi, cũng phải đi. Có thể bảo vệ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Băng Vân nghiêm mặt hạ lệnh. Các người đi an bài ngay, dẫn theo đệ tử vừa ý, rời xa Bắc Vực này. Ba nàng im lặng, vẫn không động đậy. Nam Môn Đại Quân đứng nhìn, trong lòng xúc động, thầm hối hận. Sao mình lại vì một ít tiền tài mà làm khó đám nữ nhân này, làm cho bây giờ đại trận hộ tông của nhà người ta bị phá, bản thân mình gánh trách nhiệm lớn nhất. Còn không mau đi! Băng Vân thấy các nàng không động đậy, không nhịn được quát mắng. Nhìn thấy sư tôn tức giận, ba nàng theo bản năng run rẩy. Đúng lúc này, tiếng vỡ giòn lan tỏa. Quần sáng đại trận bao phủ Băng Tâm Cốc như lớp sứ vỡ tan, tan rã từng mảnh. Một tầng phòng hộ cuối đã bị xé nát, Băng Tâm Cốc đã hoàn toàn bại lộ. Pháp trận đã bị phá rồi. Nam Môn Đại Quân biến sắc, mấy người Băng Vân sắc mặt phát lạnh. Băng Vân, phòng mổ tới đây. Bên ngoài có tiếng hét lên, sau đó hàng loạt tiên gió rít từ mọi hướng đánh tới. Những luồng thần niệm mạnh mẽ quét ngang khối bảo địa băng tâm cốc. Tiếng chiến đấu nhanh chóng truyền vào trong tai của mọi người. Đó là đệ tử băng tâm cốc đã gặp kẻ địch xâm nhập. Những tiếng xé gió vang, chỉ trong nháy mắt, chỗ mấy người băng vân đã bị hơn 20 người bao vây chặt chẽ, mỗi người đều tỏa ra khí tức đế tôn cảnh. Dẫn đầu là Phong Huyền cùng Diêu Trác, càng là đế tôn cảnh tầng 3. Đại trận hộ tông của băng tâm cốc, cũng chỉ vậy mà thôi. Phong Huyền đứng giữa hư không, nhìn xuống đám người băng vân, khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường. Băng vân mặt trầm như nước, ánh mắt quét qua từng vị đế tôn cảnh. Dù nói không ít người thần sắc thản nhiên đối mặt với nàng, vẫn có những người ánh mắt lấp lóe như đang làm chuyện đuối lý. Băng tâm cốc sừng sững ở Bắc Vực không ít năm tháng, chưa từng trở mặt với tông môn nào. Ngược lại, có không ít đệ tử gã ra ngoài. Dù nói băng vân lập ra quy củ, đệ tử gã ra ngoài sẽ không còn quan hệ gì với băng tâm cốc. Nhưng quy củ đó cũng là quy củ, lại không thể thay đổi được vương vấn còn đó. Nói cách khác, nhiều năm qua, băng vân cùng các đại tôn môn Bắc Vực cũng có ít nhiều quan hệ. Ở mỗi một đời đều có đệ tử xuất sắc gả cho những tông môn này. Nhưng mà bây giờ, các cường giả tông môn đó lại theo Phong Huyền công phá đại trận hộ tông của băng tâm cốc, giết vào bên trong, còn bao vây mấy người băng vân. Cách làm này quả thật làm cho người ta lạnh lòng. Hiện nay, đối mặt với ánh mắt của băng vân, những người này không khỏi chột dạ. Trần cốc chủ, băng tâm cốc ta và Thương Lạc cốc ngươi không có ân oán. Ngược lại, 100 năm trước, Trần cốc chủ trúng viêm độc, là bổn cung ra tay giúp ngươi giải độc. Hôm nay, Trần cốc chủ cũng muốn làm khó băng tâm cốc ta sao? An Nhược Vân ánh mắt phát lạnh nhìn một lão già. Lão già kia khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tránh né không nói một lời. An Nhược Vân lại nhìn sang một phu nhân khác. Ngọc trưởng lão trước kia đến băng tâm cốc làm khách, tỷ tỷ muội muội gọi thật là thân thiết. Hôm nay không mời mà đến, thật sự làm cho bổn cung bất ngờ. Phu nhân Ngọc trưởng lão nghe, cười gượng nói. An muội muội à, người cũng đừng trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là có nỗi khổ khó nói, bắt buộc mà thôi. Nói lại, thật ra Phong tôn chủ cũng không muốn làm khó băng tâm cốc, vốn chỉ cố ý hỏi lai lịch một người mà thôi. Băng tâm cốc các người nói cho hắn biết thì không phải là xong rồi sao? An muội muội à, không bằng thế này đi, bây giờ ngươi nói cho Phong tôn chủ chuyện hắn muốn biết, tỷ tỷ nói giúp cho ngươi, lát nữa nhất định sẽ không làm khó ngươi là được. An Nhược Vân cười lạnh lùng. Ý tốt của Ngọc trưởng lão bổn cung xin nhận. Ngọc trưởng lão nhướng mày. An muội muội, làm gì khổ như vậy chứ? Các người đừng có nhiều lời. Ngày xưa kết giao cùng ngươi, thật là bổn cung mù mắt, không thể nhìn thấu tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi. Lời này không chút nể tình, làm cho Ngọc trưởng lão đỏ mặt, giận dữ quát. Đúng là không biết điều, coi lòng tốt của người ta thành lòng lan dạ thú. An muội muội còn u mê không tỉnh ngộ, hôm nay sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu. Bị An Nhược Vân nói như vậy, phụ nhân này không khỏi thẹn qua hóa giận. Nàng trầm giọng nói. Hôm nay, Phong tông chủ uy thế vô thượng đến, tốt nhất An muội muội thức thời mới là tuấn kiệt. Nói rất hay. Phong Huyền cười ha ha, vỗ tay, ngạo nghễ nhìn xuống rồi cười lạnh nói. Băng Vân, khi người bao che hung thủ sát hại con trai ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Nhưng bây giờ hối hận đã trễ rồi, bổn tòa đã tới, sẽ không cho các người an thân. Hắn như đã nắm chắc phần thắng, bởi vậy không vội xuống tay với mấy người băng vân, chỉ là giữ Võ Dương Oai hưởng thụ khoái cảm, nắm giữ toàn cục. Phong tông chủ, Nam Môn đại quân nhíu mày hô, vừa chắp tay còn chưa nói gì, Phong Huyền đã cắt lời, nhàn nhạt quét mắt liếc. Thì ra, Nam Môn đại sư cũng ở đây. Nam Môn đại quân thầm nghĩ, ngươi không phải nói nhảm, ngày đó ta bị bắt, thì ngươi cũng thấy mà. Không ở đây thì còn ở đâu? Phong Huyền nói. Hôm nay có thể phá trận, Nam Môn đại sư có công đầu. Đại sư xin đứng xa một chút. Không thôi, lát nữa ngộ thương ngài, trong lòng bổn tòa sẽ áy náy. Đợi bổn tông chủ diệt băng tâm cốc rồi, còn rất nhiều chỗ phải nhờ đại sư giúp. Nam Môn Đại Quân nghe nhíu mày thở dài, không nói nữa. Hắn cũng biết mình thấp cổ bé họng, dù nói là đại sư trận pháp, người ta tìm nhờ hắn thì cầu người này nhờ người nọ. Nhưng trên đời này không thiếu chuyện qua sông rút ván. Hắn cảm thấy mình không có mặt mũi lớn đến mức khiến cho Phong Huyền nghe theo lời mình. Dứt khoát thức thời ngậm miệng, miễn cho giận lửa thiêu thân. Diêu huynh, liên thủ với bổn tọa, trước tiên giết Bằng Vân, lại diệt Băng Tâm Cốc. Phong Huyền mặc sức thưởng thức tuyệt vọng của người Băng Tâm Cốc, trong lòng vô cùng sảng khoái, rồi quát to, sát khí tuôn trào. Diêu Trác vẫn im lặng đứng một bên, giờ mới bước ra, khi tức đế tôn tầng 3 ầm ầm bùng nổ. Dù rằng hơi thở của hắn không nồng đậm thuần khiết giống như cường giả lâu năm Phong Huyền, nhưng cũng cam đoan là tầng 3, dù sao cũng thăng cấp chưa lâu. Một thanh trường đao xuất hiện trên tay, ánh đao lóe lên muốn chém nát trời cao, chém thẳng về Băng Vân. Đồng thời Phong Huyền cũng tế ra dị vật của Vấn Tình Đại Đế, Phong Lôi Thần Mâu. Trên thần mâu trào ra âm thanh phong lôi, hóa thành tia chớp bắn về Băng Vân. Hai đại đế tôn tầng 3 liên thủ, sắc mặt Băng Vân trở nên vô cùng nghiêm túc. Những ngày qua, nàng không ít lần giao đấu cùng với hai người này. Một đấu một thì nàng không sợ ai, thậm chí còn có lòng tin trong vòng một nén nhang sẽ giết Diêu Trác. Nhưng đối mặt hai người liên thủ thì nàng bất lực, mũi chân ấn nhẹ, thân mình nhẹ nhàng lui. Kết trận! An Nhược Vân cũng quát to. Nháy mắt, sáu vị đế tôn cảnh Băng Tâm Cốc đồng loạt bay tới bên cạnh Băng Vân, phân tán đứng ở vị trí huyền diệu. Vận chuyển đế nguyên, lực lượng bảy người tuôn ra tiếng vang, nhất thời các bay đá dậy, trời trăng tối tăm, mơ hồ như có quái vật sinh ra, ngửa đầu gầm lên giận dữ. Sau hai tiếng chấn kích, Diêu Trác hoảng sợ lùi mười mấy bước, trong ngực khí huyết sôi trào. Phong Huyền nhảy lên, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Phong Lôi Thần Mâu đánh ra, bị một cổ lực lượng thần kỳ ngăn. Có chuyện gì? Đây là chuyện gì? Sao mà Băng Vân lợi hại như vậy được? Các đế tôn cảnh vây xem đều trợn mắt líu lưỡi, không thể tin. Dù nói mọi người đều biết rõ Băng Vân mạnh mẽ, nhưng nếu nói một mình nàng có thể ngăn cản được Phong Huyền liên thủ cùng với Diêu Trác, thậm chí đẩy lùi hai người, mọi người thật sự không tin được. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt làm cho mọi người muốn hoài nghi cũng là khó. Không đúng, không phải là lực lượng của Băng Vân. Là trận pháp. Đây là trận pháp gì? Hư ảnh huyền vũ, trận pháp này thật là ghê gớm. Hào quang tan đi, cảnh tượng dần rõ ràng. Mọi người nhìn thấy liền bừng tỉnh hiểu ra, hiểu được vì sao Băng Vân đẩy lùi được hai vị đế tôn tầng 3. Lúc này Băng Vân cùng sáu đệ tử kết thành trận thế huyền diệu. Trận thế kết nối đế nguyên của bảy người, bằng mắt thường cũng thấy năng lượng ngưng tụ ra hư ảnh huyền vũ to lớn. Băng Vân ẩn trong đầu hư ảnh huyền vũ, An Nhược Vân cùng Tôn Vân Tú ở hai vai, Cơ Giao cùng trưởng lão đế tôn cảnh khác làm hai chân. Trên lưng có một người, đuôi cũng có một người. Hư ảnh huyền vũ ngạo thị quần hùng, khi thấy một người giữ cửa ngàn quân khó qua. Huyền vũ thất tiệt trận. Chương 2650. Hơn một tháng trước, khi Dương Khai rời đi, đã giao trận pháp huyền vũ thất tiệt cho Cơ Giao. Một tháng qua, các đệ tử Băng Tâm Cốc đều luyện tập trận pháp này. Mấy người Băng Vân tự nhiên cũng tu luyện. Đây vốn là trận pháp trấn tông của huyền vũ tông, bí mật bất truyền, năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hiện nay có 7 vị đế tôn liên thủ kết trận, còn có Băng Vân là đế tôn tầng 3 dẫn đầu. Kết thành trận thế vững chắc như tường thành cũng không quá. Tuy rằng mấy người Băng Vân không nghi ngờ uy lực của huyền vũ thất tiệt trận, nhưng dù sao cũng vận dụng lần đầu, không biết uy lực cụ thể ra sao. Nhìn thấy dễ dàng để lùi Phong Huyền cùng Diêu Trác liên thủ, trong lòng mừng rỡ kích động vô cùng. Hiểu được nếu không có Dương Khai để lại kỳ trận tuyệt thế này, hôm nay sợ rằng Băng Tâm Cốc xong đời rồi. Hiện nay dù đại trận hộ tông bị phá, nhưng có huyền vũ thất tiệt trận, 7.000 đệ tử có thể giảm được rất là nhiều thương vong, thậm chí có thể trốn được một ít, giữ lại truyền thừa của tông môn. Khốn kiếp! So với người Băng Tâm Cốc ngạc nhiên, Phong Huyền lại nhảy dựng gầm lên. Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc đều là tông môn hàng đầu Bắc Vực, đều hiểu rõ lẫn nhau.

trong đó 1/3 là người Vấn Tình Tông, còn lại là chiêu mộ đến giúp. Trước khi đến đây, đã có 10 vị đế tôn cảnh phụng lệnh dẫn người bày giết đệ tử của Băng Tâm Cốc. Lực lượng còn lại bên Băng Tâm Cốc không thể nào chống đỡ nổi. Quả nhiên, Phong Huyền vừa nói tới đây, người Băng Tâm Cốc đều biến sắc. Băng Vân cắn răng, quát khẽ. Đi! Nói rồi, nàng liền dẫn các đệ tử muốn phá vây rời đi. Phong Huyền sắc mặt hung ác, phong lôi thần mâu ầm ầm đánh xuống rồi quát to. Nằm mơ đi, Băng Vân à! Người cứ trơ mắt mà nhìn Băng Tâm Cốc bị bổn tòa san bằng. Run sợ hối hận trong tuyệt vọng đi. Đợi cho 10 đế tôn kia trở về đây là lúc các người chết. Diệu Trác vẫn im lặng, lúc này trở nên điên cuồng, cười lạnh không thôi. Đối nghịch cùng Vấn Tịnh Tông ta sao? Chính là kết cục này. Lời này thâm ý sâu sắc, làm những đế tôn cảnh không phụ thuộc Vấn Tịnh Tông đều câm nín. Trong lòng tính toán chờ xong trận chiến này, nhất định phải đầu phục Vấn Tịnh Tông. Bằng không, sau này Bắc Vực dù rộng lớn, cũng không có chỗ cho bọn họ sống yên thân. 10 tên đế tôn cảnh sao? Đúng lúc này, tiếng nói lười biếng vang lên, truyền vào trong tai của người Băng Tâm Cốc, làm cho các nàng mừng rỡ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cờ Dao mừng rỡ hô. Dương sư huynh! Phong Huyền khoe mắt muốn nứt ra. Tiểu súc sinh! Hắn nghe ra được, giọng nói này chính là của Dương Khai, kẻ giết chết con trai mình. Một tháng trước, hắn đã gặp mặt Dương Khai ở ngoài Băng Tâm Cốc, làm sao có thể quên? Phong Huyền quay đầu, mặt đầy sát khí. Người nói 10 đế tôn cảnh là bọn chúng sao? Bổn thiếu đưa chúng tới cho người là chuyện nhấc tay mà thôi, không cần khách khí nha. Trong hư không, Dương Khai chậm rãi bước tới, không có một chút vội vàng, giống như đang tản bộ. Người vừa hiện ra liền vung tay. Bịch bịch bịch. Những cổ thi thể từ trên cao rơi xuống đất. Những thi thể này ăn mặc phú quý, vừa nhìn là biết là người cao quý. Nhưng hiện nay bọn hắn không còn sức sống, mỗi người đều có một vết thương chí mạng, máu chảy ồ ạt. Là Phong Tử Bình, đại trưởng lão của Thương Lạc Cốc. Bách Luyện Cung, Lưu Duệ. Môn chủ Cửu Tịnh Môn. Những tiếng kinh hô vang, các đế tôn cảnh vây công đoàn người Băng Vân quét nhìn những người đã chết đều kinh hô ra tiếng. Bởi vì bọn họ đều biết những người này đều là rất thân quen. Ngày mới nãy, bọn họ vừa tách ra, nhóm bọn họ theo Phong Huyền đi ngăn cản Băng Vân, còn nhóm bọn họ dẫn đại quân đánh vào Băng Tâm Cốc. Nhưng bây giờ, bọn họ đều thành những cổ thi thể. Mọi người đếm kỹ, 10 vị đế tôn không thừa không thiếu, tức là những người chia nhóm với họ đều đã chết. Nhất thời, 20 vị đế tôn đều hít vào một hơi lạnh, cả người rét run, tay chân lạnh băng, khí lạnh từ chân chạy lên trên não. Mọi người đều ngừng công kích, tràn đầy khó tin nhìn 10 cổ thi thể. Mới có bao lâu, sao bọn họ đều chết hết rồi? Làm sao Băng Tâm Cốc có lực lượng mạnh mẽ như thế? So với người Vấn Tình Tông kinh hãi, người Băng Tâm Cốc càng tràn đầy mừng rỡ, nhất là Băng Vân cùng Cơ Dao. Hai người biết kế hoạch của Dương Khai, hiện nay nhìn thấy 10 cổ thi thể, liền hiểu được Dương Khai dẫn cao thủ khó lường, bằng không làm sao im hơi lặng tiếng đến mức này. Dương Khai! Băng Vân rung môi, nhìn Dương Khai đứng đó không biết phải nói sao. Dương Khai gật đầu nói với Băng Vân. Ta trở về trễ rồi. Không trễ đâu, trở về là được rồi. Băng Vân khẽ lắc đầu, nàng biết nếu Dương Khai đã trở lại, vậy Băng Tâm Cốc được cứu rồi. Phong Tông Chủ, đã lâu không gặp. Dương Khai quay đầu nhìn Phong Huyền sắc mặt đang xanh mét, nhè răng cười nói. Tiểu súc sinh! Phong Huyền nghiến muốn nát răng, sau đó quát. Dựa vào bản lĩnh của người, làm sao mà giết được bọn họ chứ? À, chuyện này sao? Không thể trả lời. Dương Khai mỉm cười đầy thần bí. Nghiệt súc, nộp mạng ra đây! Đúng lúc này Diêu Trác đột nhiên quát, đế nguyên tuôn trào, trường đao xé hư không chém về Dương Khai, uy thế khủng bố. Kết thúc tập 516 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.